Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, biểu ca. Ta muốn thấy Han Yu tại Mashiro mặc lên áo thun, đem tiên diễm cỏ nhỏ dâu che kín về sau cuối cùng là đưa khẩu khí. Biểu ca, cái kia thô sáp đồ vật là cái gì? Mashiro còn tại xoắn suýt Han Yu vừa rồi phía dưới cái kia vị trí đồ vật. Chớp hiếu kỳ mắt nhỏ hỏi. Cái này. Han Yu đầu óc nhanh chóng chuyển động nghĩ đến làm như thế nào trả lời đối phương. Thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui có thể nghĩ tới thuyết pháp đều không thích hợp cùng Mashiro cái. Này không có thường thức ra hỏa. Hoặc là chính mình không có ý tứ nói. Không có cách nào, Han Yu chỉ có thể là trước kéo dài một chút. Chuẩn bị chờ đợi tìm một cái bảo vệ sức khỏe giáo dục sách cho Mashiro. Để chính nàng đọc sách lý giải đi, cái kia chờ ăn được cơm tối. Ta sẽ nói cho người biết. Nha, không thể đạt được câu trả lời, Mashiro không cao hứng lắm. Nhưng rất nghe lời đến không có tiếp tục hỏi tiếp. Mà là cùng Han Yu cùng một chỗ chuẩn bị xuống lầu đi ăn cơm. Chờ một chút, ngay tại Mashiro đứng dậy thời điểm, Han Yu đột nhiên phát hiện trên người nàng món kia áo thun bên trên xuất hiện hai cái kích lồi điểm. Lập tức Han Yu cảm giác so không có mặc còn muốn có dụ hoặc cảm giác. Thế là đỏ mặt gọi lại Mashiro, cầm một kiện áo khoác cho nàng mặc lên. Biểu ca, tốt rồi, chúng ta đi xuống đi. Đi vào Sagiri cửa gian phòng thời điểm, Han Yu do dự một chút. Gõ gõ cửa phòng, Sagiri, hôm nay Mashiro vừa qua khỏi đến, muốn hay không ra cùng một chỗ ăn một bữa cơm a? Mashiro nhìn thấy Han Yu động tác về sau, cũng học theo hướng phía cửa phòng gõ gõ hô, Imuto-chan. Cùng nhau ăn cơm, trong phòng Sagiri có chút do dự muốn hay không đi ra ngoài cùng Kaka cùng một chỗ xuống lầu ăn cơm, đặc biệt tại Mashiro xuất hiện về sau. Đang xoắn suýt bên trong, Sagiri đi vào cửa gian phòng, đưa tay đặt ở tay cầm cái cửa bên trên, suy nghĩ sau một hồi, cuối cùng vẫn không có dũng khí ấn xuống, lại về tới trên giường, dùng chăn mền đem chính mình cả người che lại buồn bực ở bên trong. Bên ngoài gian phòng Han Yu chờ lấy một đoạn thời gian, phát hiện bên trong vẫn là không có phản ứng, không khỏi có chút thất vọng. Sau đó chào hỏi Mashiro cùng chính mình đi xuống lầu. Imuto-chan đâu? Không đợi được Sagiri ra, Mashiro có chút kỳ quái phải xem hướng Han Yu. Sagiri, cơm tối ta đợi chút nữa đầu tới cho nàng. Nàng quen thuộc chính mình trong phòng ăn cơm chiều. Chúng ta đi xuống trước đi. Nha, Mashiro không nhiều lời cái gì. Đi theo Han Yu xuống thang lầu. Chỉ bất quá đi xuống thời điểm, Mashiro thỉnh thoảng hội quay đầu nhìn về phía Sagiri căn phòng. Ta ăn no rồi. Han Yu ăn cơm vừa đến trễ một nửa thời điểm liền nghe đến đối diện Mashiro nói mình ăn đầy. Thế là hướng nàng nhìn lại. Kết quả phát hiện còn có hơn phân nửa đồ ăn không ăn đi. Còn có hơn phân nửa không ăn đâu. Người cái này ăn đầy. Rõ ràng buổi trưa, Mashiro đem thức ăn toàn bộ ăn hết. Kết quả muộn chỉ ăn như vậy một chút. Han Yu cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá nghĩ lại, Han Yu đã cảm thấy có thể là nữ hài tử nghĩ bảo trì dáng người, cho nên ăn ít một chút. Thế là Han Yu cũng liền không có nghĩ nhiều nữa. Đem Mashiro còn dư lại đồ ăn bưng đến trước mặt mình chuẩn bị ăn hết miễn cho lãng phí. Nhưng Mashiro nhìn thấy Han Yu đang ăn chính mình còn lại đồ ăn lúc, biểu lộ sinh ra một chút biến hóa. Bất quá cũng không có nhiều cái gì. Mashiro, người đi trước phòng khách ghế sofa cái kia nghỉ ngơi một chút đi. Ta ăn xong còn muốn thu thập một chút. Người chờ khoảng ta một chút tốt rồi. Món điểm tâm ngọt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lập tức Han Yu cảm thấy mình trước đó phỏng đoán Mashiro nghĩ bảo trì dáng người có phải hay không phỏng đoán sai. Bất quá cũng không nghĩ nhiều cái gì hướng Mashiro hỏi, ngươi muốn ăn cái gì món điểm tâm ngọt? Bom cu khẩn, ở nơi đó, chính ngươi cầm đi. Han Yu không nghĩ nhiều chỉ thả món điểm tâm ngọt vị trí sau liền tiếp tục ăn cơm. Sau đó Mashiro từ trên bàn bên trên đứng lên, nện bước nhẹ nhàng đến bộ pháp hướng phía cất giữ món điểm tâm ngọt vị trí đi. Mà Han Yu ăn cơm, ăn đột nhiên phát hiện từ bên cạnh mình đi qua Mashiro thân ảnh có chút không đúng. Vội vàng buông xuống trong tay đũa nhìn lại. Kết quả phát hiện Mashiro trong ngực ôm cơ hồ toàn bộ chính mình hôm nay vừa mua bom cu khẩn. Chờ một chút, Mashiro, Han Yu có chút đau đầu đến gọi lại Mashiro. Thế nào, biểu ca, Mashiro tại nguyên chỗ quay đầu hỏi. Ngươi cầm nhiều như vậy bom cu khẩn làm gì? Han Yu đi vào Mashiro bên người. Từ trong ngực nàng cầm lấy một cái bom cu khẩn hỏi. Muốn ăn, toàn bộ, Mashiro kiên định đến nhẹ gật đầu. Đạt được câu trả lời, Han Yu không khỏi khóe miệng một trận co rúm. Cũng minh bạch đối phương vì cái gì cơm tối chỉ ăn như vậy một chút. Nguyên lai căn bản chính là vì trong dạ dày lưu vị trí cho bom cu khẩn. Sau đó nhức đầu, Han Yu liền tiến vào gia trưởng hình thức một thanh Mashiro trong ngực bom cu khẩn. Đều cầm tới, biểu ca. Bom cu khẩn bị cướp đi, Mashiro lập tức không cao hứng. Liền miệng đều mân mê tới. Ăn nhiều như vậy không được. Người cũng ăn không hết. Nhiều nhất 2 cái. 10 cái. Không được. 2 cái. 9 cái. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mashiro bắt đầu cùng Han Yu có kẻ mặc cả. Bất quá Han Yu kiên quyết bất vi sở động. Chỉ có thể 2 cái. Ăn nhiều đối với thân thể ngươi không tốt. Mà lại về sau cơm tối nhất định phải hảo hảo ăn hết. Không phải liền không thể ăn bom cu khẩn. Mashiro nhìn xem Han Yu có chút bộ dáng nghiêm túc. Bất đắc dĩ phải đáp ứng. Tốt rồi. Đi trước phòng khách chờ ta đi. Móc ra 2 cái bom cu khẩn đưa qua Mashiro về sau. Han Yu liền chuẩn bị đem thêm ra tới bánh gato trả về. Mà Mashiro cũng không có lập tức rời đi. Mà là nhìn xem Han Yu đem bánh gato thả lại tại chỗ về sau. Mới yên tâm phải đi phòng khách. Biểu ca, thô sáp đồ vật đâu? Chờ Han Yu ăn xong cơm tối, thu thập xong bàn ăn cùng phòng bếp đi vào phòng khách thời điểm. Mashiro nhìn thấy Han Yu lần đầu tiên liền ngắm một chút hắn đũng quần. Sau đó đối với Han Yu hỏi. Biểu ca, người ẩn nấp rồi sao? Người chờ một chút. Han Yu cảm thấy nếu như không cùng Mashiro đem việc này nói rõ ràng, nàng là sẽ không bỏ rơi hỏi mình. Nếu là đằng sau chính mình mang nàng đi trường học thời điểm đột nhiên tại trước mặt người khác hỏi mình vấn đề này, chính mình liền hết đường chối cãi. Thế là Han Yu tại Mashiro tại nguyên chỗ chờ đợi, mà chính mình thì là tranh thủ thời gian chạy đến gian phòng của mình đem chính mình bảo vệ sức khỏe giáo dục sách tìm cho ra. Sau đó trở lại phòng khách, đem sách giáo khoa lật đến đối ứng cái kia một tờ đưa qua Mashiro. Vật kia chính là trên sách cái này. Han Yu không có ý tứ đến chỉ vào trên sách nam tính chân dung. Nói với Mashiro, sau đó liền để Mashiro chính mình đi nghiên cứu. Biểu ca, chờ qua một hồi. Han Yu nghe được Mashiro gọi mình, tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần nhìn về phía Mashiro. Vừa rồi cái kia thô sáp đồ vật là trên sách nói được sao? Đúng vậy, người cũng có thể gọi nó Âu Tinh Tinh. Nghe được nhỏ Han Yu tên khoa học, Han Yu cảm thấy có chút xấu. Hổ, không có ý tứ đến nói với Mashiro. Biểu ca kia có thể cho ta nhìn một chút sao? Mashiro lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Hở, người nói cái gì? Biểu ca có thể cho ta nhìn xem ngươi sao? Mashiro nói xong nghĩ nghĩ lại bổ sung, người Âu Tinh Tinh. Không được, chấn kinh đến Han Yu kịp phản ứng về sau. Lập tức lớn tiếng kêu lên. Sau đó cảm thấy mình thanh âm quá lớn hù đến Mashiro. Lại nhẹ giọng hướng Mashiro hỏi thăm nàng tại sao muốn nhìn mình vật kia. Chưa có xem, chưa có xem, chưa có xem, cho nên sẽ không vẽ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, biểu ca. Trên sách không phải có sao? Ta muốn thấy chân nhân. Han Yu lập tức cảm giác không chỉ có đau đầu, còn đau răng. Ngươi hẳn là không cần vẽ loại vật này đi. Thế nhưng là về sau hội hoạch định. Ngươi về sau cũng sẽ không hoạch định a. Đặc biệt là ngươi muốn vẽ manga, biên tập sẽ không để cho ngươi qua. Han Yu cảm giác chính mình tam quan nhận lấy cực lớn trùng kích. Sắp khống chế không nổi chính mình. Có ý tứ gì? Đơn thuần Mashiro không thể lý giải Han Yu ý tứ. Tóm lại, sau này hãy nói đi. Ta đi chuẩn bị cho ngươi tắm rửa nước nóng. Cuối cùng không chịu được Han Yu chạy trối chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.